Siêu cấp binh vương, chương 150, âm mưu thâu tóm tập đoàn Phi Tường, góc truyện audio.com, tập đoàn Phi Tường, Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày. Tập đoàn Phi Tường tự hồ đối với kế hoạch cải tạo thành cũ bắt buộc phải giành được mời sát thủ ám dạ Hoa Bách Hợp chắc hẳn không phải muốn giết chết Tần Nguyệt. Nếu Tần Nguyệt chết đối với tập đoàn Phi Tường cũng không có chỗ gì tốt, có thể là vì muốn bắt cóc Tần Nguyệt áp chế tập đoàn Thiên Nhai A. Bất quá cũng có khả năng tập đoàn Phi Tường muốn khơi mào thanh bang cùng hồng môn tranh đấu, từ đó thu lợi. Sát thủ từ trước đến nay đều không nói ra tên người giao nhiệm vụ cho mình, Tống Nhiên có thể biết những tin này chắc hẳn cũng phí rất nhiều công sức, muốn từ tổ chức ám dạ Hoa Bách Hợp đạt được tư liệu tựa hồ là không thể nào, Diệp Khiêm cũng đành phải làm ra phỏng đoán, sau đó lại bình tĩnh quan sát chuyện phát triển. Diệp Khiêm không khỏi lại nghĩ tới chuyện Âu Dương Thiên Minh bắt cóc Triệu Nhã, chỉ sợ cũng cùng tập đoàn Phi Thường thoát không khỏi liên quan. Tập đoàn Phi Thường tại thành Thượng Hải hậu trường là Âu Dương Thành phó bí thư thị ủy, hơn nữa lúc trước Âu Dương Thiên Minh bắt cóc Triệu Nhã cũng mượn nhờ người của tập đoàn Phi Thường, cho nên tập đoàn Phi Thường rất có thể là đang muốn đối phó Hồng Môn A. Chuyện lần trước Diệp Khiêm còn không có tìm tập đoàn Phi Thường tính sổ, bất quá chuyện Diệp Khiêm hôm nay có thể làm cũng chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó mới định ra kế hoạch của mình. Nhiên tỷ, chúng ta có khả năng thu mua tập đoàn Phi Thường không? Diệp Khiêm hỏi. Tống Nhiên lắc đầu, nói. Không có khả năng, tập đoàn Phi Thường không phải là công ty đưa ra thị trường chứng khoán, bọn họ là tập đoàn thực nghiệp, muốn đánh hạ tập đoàn Phi Thường thì chỉ có cách đánh tan tất cả thực nghiệp mà tập đoàn Phi Thường sở hữu. Theo ta được biết, nghiệp vụ của tập đoàn Phi Thường hơn phân nửa là bất động sản, một ít công trình chính phủ cùng với phương diện vận chuyển đường biển. Tập đoàn Hạo Thiên tại Hoa Hạ căn cơ quá bạc nhược, muốn đánh hạ tập đoàn Phi Thường tin tưởng còn phải cần một khoảng thời gian dài, bất quá ở phương diện vận chuyển đường biển ngược lại là có biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Khiêm hào hứng bừng bừng hỏi. Tống Nhiên có chút nở nụ cười, nói. Người đã quên, trên biển thực lực lớn nhất ngoại trừ quân đội của quốc gia thì còn có ai? Người nói là hải tặc. Diệp Khiêm nói, gật gật đầu. Tống Nhiên nói. Tập đoàn Phi Thường nghiệp vụ vận chuyển trên biển, chắc hẳn cùng những hải tặc kia có bí mật lui tới, nếu không không có khả năng vận chuyển đều bình an như vậy. Đương nhiên, cái gọi là lui tới khả năng chỉ là tập đoàn Phi Thường hàng năm cung cấp cho những hải tặc kia phí bình an mà thôi. Cho nên, nếu như muốn chặn đánh làm suy sụp nghiệp vụ vận chuyển trên biển của tập đoàn Phi Thường, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của những hải tặc kia. Theo ta được biết, tại Thái Bình Dương thượng băng hải tặc lớn nhất có lẽ là băng hải tặc ma quỷ, các quốc gia đã từng phái ra bộ đội liên hợp đối với bọn họ tiến hành vây quét, tuy lúc ấy tiêu diệt thành công hang ổ của băng hải tặc ma quỷ, nhưng lại không có thương tổn đến trái tim của bọn hắn. Thỏ Khôn có ba hang, băng hải tặc ma quỷ tại Thái Bình Dương làm sao chỉ có một chỗ dừng chân. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp nói động băng hải tặc ma quỷ, như vậy ta cam đoan nghiệp vụ vận chuyển trên biển của tập đoàn Phi Thường sẽ triệt để sụp đổ, hắn. Góc truyện audio.com, chỉ cần ra biển một lần, liền bị cướp một lần, ta không tin hắn sẽ không sợ. Băng hải tặc ma quỷ, Diệp Khiêm trầm thấp niệm một tiếng, hỏi, các ngươi ai có tư liệu băng hải tặc ma quỷ? Rách mở miệng nói, ta đã từng xâm nhập hệ thống FBI của nước Mỹ, bọn hắn trong hồ sơ có tư liệu băng hải tặc ma quỷ, lúc ấy ta bởi vì hiếu kỳ cho nên nhìn mấy lần. Băng hải tặc ma quỷ do ai sáng lập đã không rõ ràng, người của bọn hắn ước chừng từ 1.000 đến 2.000 người, thành viên trong đó rất nhiều đều là binh sĩ hải quân xuất ngũ của các quốc gia, thậm chí có cả thượng sĩ hải quân. Thủ lĩnh của bọn hắn đến nay không người nào biết là ai, vũ khí cũng rất tân tiến, thậm chí có tàu khu trục mới nhất của Mỹ là Alayberg. Ở trên biển Thái Bình Dương, có thể nói là một đội quân siêu quần xuất chúng, tất cả các đội thuyền trên cơ bản đều định kỳ giao nạp tương ứng phí tổn để bảo đảm an toàn của mình. Thỏ Khôn có ba hang, Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, dù cho hiện tại mình biết băng hải tặc ma quỷ, chỉ sợ ở mênh mông Thái Bình Dương muốn tìm được bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lão đại, ta nghĩ ngươi nên hỏi James hoặc là William, bọn hắn từng ở trong bộ đội đặc chủng hải báo nước Mỹ. Nếu như thủy thủ của băng hải tặc ma quỷ bên trong có người từng là bộ đội đặc chủng hải báo nước Mỹ, tin tưởng bọn họ mới có thể có biện pháp liên hệ. Ngô Hoán Phong nói, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, chính mình như thế nào quên chuyện này a hát. Rách, người phụ trách liên hệ James cùng William, để cho bọn hắn mau chóng chứng thực chuyện này. Diệp Khiêm nói, đã rõ, Rách gật gật đầu, đáp. Đệ đệ ngoan, theo ta được biết bạn gái của ngươi Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã đều là người Hồng Môn A Hát, Tần Nguyệt còn là thiên kim Hồng Môn, nếu như ba xí nghiệp này phát sinh xung đột ngươi còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy không, có thể tọa sơn quan hổ đấu sao? Tống Nhiên liếc Diệp Khiêm, nói. Diệp Khiêm ha ha cười khan, nói. Nói thật, Hồng Môn cùng ta ngoại trừ cùng Tần Nguyệt có quan hệ thì cũng không có cái gì xung đột. Về phần Thanh Bang, cũng chỉ là một ít xung đột nhỏ mà thôi. Mục tiêu hiện tại của ta là tập đoàn Phi Tường, vô luận là Tư hay là Công, nó đều là đối thủ mà ta muốn tiêu diệt nhất. Ai bảo bọn hắn là tập đoàn buôn bán thuốc phiện và buôn lậu súng lớn nhất Hoa Hạ, mà ta lại là nhân sĩ ái quốc. Tống Nhiên đương nhiên biết rõ Diệp Khiêm có chút nói đùa, bất quá cũng đều là phát ra từ đáy lòng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao? Tống Nhiên hỏi, hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến y, đối với Thanh Bang cùng Hồng Môn, thậm chí là tập đoàn Phi Tường chúng ta biết cũng còn quá ít. Bất quá ta hy vọng nhất vẫn là có thể không chiến mà khuất người, đem Thanh Bang cùng Hồng Môn thu phục, như vậy đối với sự phát triển của nanh sói chúng ta sẽ là một trợ lực rất lớn. Diệp Khiêm nói, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ. Tống Nhiên nói, ngươi cũng đừng nói thật dễ nghe, ta nghĩ ngươi cũng vì nữ nhân Tần Nguyệt kia mà thôi. Đúng rồi, Nhiên tỷ, ngươi đối với các nàng đều đã điều tra, vậy ngươi có biết Hồ Hội có lai lịch gì không? Diệp Khiêm hỏi, Tống Nhiên lắc đầu, nói, nhà đầu kia thân phận tựa hồ có chút thần bí, một chút cũng tra không ra tin tức gì. Sau đó liếc Diệp Khiêm, nói, ngươi sao không đi hỏi nàng? Dù sao nàng cũng là bạn gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi hỏi nàng, nàng còn đối với ngươi giữ bí mật à hát? Góc chuyện audio.com, Diệp Khiêm từ chối cho ý kiến nở nụ cười, nói tiếp. Rách, ngươi mau chóng đem tổ chức tình báo của nanh sói tại Hoa Hạ phát triển tốt, đêm nay chúng ta đã phá địa bàn của Tư Đồ Lập, Thanh Bang cũng không biết bước tiếp theo sẽ có hành động gì, chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt mới được. Tổ chức tình báo đã chủ hoạch kiến lập không sai biệt lắm, rất nhanh có thể chính thức vận chuyển. Rách nói, về phần lần này mâu thuẫn xảy ra cùng Thanh Bang, là bọn hắn không đúng trước, hơn nữa bọn hắn đối với chúng ta biết cũng không nhiều, cho nên tin tưởng tạm thời không có hành động lớn gì, bất quá ta sẽ lưu ý một chút cử động của Thanh Bang. Cách chương.